Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1328, bước lui dị hoàng. Ngoài cửa Lâm Đình Hàm các nàng, ánh mắt tràn đầy lo âu, biết Tử Nô lúc tiến vào, ắt phải sẽ có xảy ra chuyện lớn. Hạ Vũ sắc mặt nghiêm túc nói, bạn ta gặp nạn. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn, các ngươi ở nhà chờ, ta đi một lát sẽ trở lại, để cho người phía dưới đi làm. Không được sao? Lâm Đình Hàm phất qua nhỏ hơi nhô lên bụng, ôn nhu khuyên. Hạ Vũ nhu tình người một tiếng, đem nàng ôm vào trong ngực. Hồi lâu sau này, phóng lên cao, không dám quay đầu, sợ quay đầu mình khó đi nữa rời quê hương. Nơi này... Hạ Vũ đứng ở bầu trời mênh mông trên, lạnh giọng hét lớn, Hồ Luân, ở, Hồ Luân các người, liền chú đóng ở vòng ngoài. Giờ phút này nghe được Hạ Vũ kêu gọi, đều là hiện thân. Hạ Vũ hét lớn, ta có chuyện, rời đi trước mấy ngày, thời gian bảo vệ tốt nơi này. Bất luận người bất kỳ, một khi tới gần nơi này, trực tiếp cho ta đánh giết. Điện hạ, Hồ Luân mang 3.000 cấm quân, quỳ một chân, ngưng tiếng quát lên, Hạ Vũ tựa như nghĩ tới điều gì, cuối cùng lại uống, nếu là thật gặp phải, không thể địch người, mang thôn dân trốn vào dưới đáy động rắn bên trong, hướng các lão sư cầu viện, cầm nơi này tình huống nói cho lão nhân gia ông ta. Thích hợp thời điểm, Đình Hàm tình huống, cũng có thể cho lão sư nói. Thuộc hạ rõ ràng, nhưng nếu là Hồ Luân đoạn này thời gian, vậy rõ ràng vị này Vũ Điện Hạ và người Diệp gia nháo băng sự việc. Quay lại hỏi, Hạ Vũ thở một hơi thật dài, người ngay tức thì bay đi, lưu lại một câu lạnh như băng tiếng. Nếu như người Diệp gia tới nơi này mưu đồ gây rối, lập tức đuổi, nếu không chịu rút đi, trực tiếp cho ta đánh giết. Một tiếng tràn đầy thiết huyết sát phạt thanh âm, chứng minh Diệp gia một môn mấy người, hôm nay thật đến, tự giết lẫn nhau bước, có thể hết thảy các thứ này, thật không Hạ Vũ chủ ý, là Diệp phàm bên này khổ khổ tương bức, hơn nữa đã đối với Hạ gia thôn, động qua một lần tay, Hạ Vũ không dám cam đoan, vị kia phụ thân biết hay không động thủ nữa. Chỉ có thể hạ đặt sát phạt làm. Chỉ có như ấy, không có mình trấn giữ ở chỗ này, Hạ Vũ mới có thể an tâm. Vì thế Hạ Vũ và Nô liền đêm thông qua một cái lối đi, tiến vào bên trong trong thế giới nhỏ. Không có một tia linh khí trong thế giới nhỏ, Nô tiến vào nơi này, giống như nắm trong tay cái này nào đó quy tắc, mang Hạ Vũ ngay tức thì đi tới Grand Canyon. Hạ Vũ ở trên đường, cũng nghe Nô giải thích qua, mỗi một thế giới nhỏ, cũng dựng dục một khối nguyên thạch, nếu là có thể tìm được, có thể luyện hóa cùng chi hòa làm một thể, tự thân chính là cái này tiểu thế giới nồng cốt, có thể là tùy ý ra, vẫy tay gian, liền có thể hô phong hoán vũ, có thể vừa có điểm, đi đừng gặp nhân vật hung ác. Tựa như cùng dị tộc bên kia lão hoàng như nhau, loại này nhân vật hung ác, chính là trong thế giới nhỏ quy tắc xiềng xích thêm thân. Vậy rất khó áp chế ở. Vì thế, hôm nay Hạ Vũ xuất hiện ở Grand Canyon bên trong, cảm nhận được chung quanh giăng đầy một cổ khí tức đáng sợ. Đặc biệt là trên bầu trời, đứng một tôn màu vàng kim bóng người. Cứ như vậy yên tĩnh chạm trên bầu trời, tự thân tiết lộ khí tức đáng sợ, làm Hạ Vũ lòng rung động vô cùng. So sánh với, cũng cảm giác được tự thân giống như con kiến hôi. Nơi này, cái này màu vàng kim bóng người mở ra nhìn bằng nửa con mắt tứ phương con ngươi, xem đều không xem Hạ Vũ một mắt, mà là đối với Grand Canyon kẽ hở chỗ sâu lạnh lùng chất vấn. Vũ hóa, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Dị hoàng, ngươi đây là lại ép ta xuất thủ không? Nô bổn tôn, cuối cùng từ kẽ hở bên trong bay ra ngoài, hắn vẫn là nguyên dạng, bị phong ấn ở lục trụ bên trong. Đối với đến Hạ Vũ khẽ gật đầu, xoay người mở ra vậy một con màu đỏ như máu trọng đồng. Mơ hồ có tinh thần hiện lên, lạnh lùng hỏi, vị này cả người tràn đầy màu vàng kim bóng người người đàn ông dị hoàng. Trong con người thoáng qua sắc bén vẻ kinh hãi, bỗng nhiên quát lên, người tại sao có thể có trọng đồng? Đương nhiên là cố nhân đưa tặng, nô ở lục trụ bên trong. Giờ phút này vậy vừa nói, vì thế, dị hoàng trong mắt thoáng qua sắc bén sát khí, quát khẽ, hãy bớt nói nhảm đi, mình giao ra nguyên thạch, bổn hoàng tha ngươi một mạng, tha ta một mạng, dị hoàng, ngươi khẩu khí này, không khỏi hơi lớn. Nô quay đầu lại rơi vào Hạ Vũ bên người, nhàn nhạt vừa nói, dị hoàng sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên ra tay. Một chưởng đánh ra, xung khắp thiên địa khó lường oai, làm Hạ Vũ cảm thấy nghẹt thở, nô sắc mặt rừng rưng, nhìn bầu trời trên dáng vóc to bàn tay, cười nhạt một tiếng, đã nhiều năm như vậy, ngươi thủ đoạn công kích, vẫn là như cũ, giết ngươi, vậy là đủ rồi, dị hoàng nghiêm giọng quát lên, nô ở Hạ Vũ bên người, nhàn nhạt vừa nói, có hắn. Ngươi không giết được ta. Hắn, một cái thằng nhóc tộc người, có gì không giết được. Đã như vậy, ta sẽ đưa các ngươi hai cái cùng chung lên đường. Dị hoàng lạnh giọng quát lên. Nói xong, trên người hắn bộc phát ra vô cùng là kinh người khí tức đáng sợ. Ùn ùn kéo đến, hướng bốn phương tám hướng. Bùng nổ đi, Hạ Vũ nhìn vị này dị tộc hoàng giả. Đối với tự mình ra tay sau đó, vốn định lắc mình né tránh, có thể Hạ Vũ trong ngực, một quyển cổ họa, Ninh Phong Cao Tăng, ngay tức thì mở ra, một quyển cô gái tuyệt đẹp bức họa, xuất hiện ở giữa trời đất, giống như sống như nhau, phía trên tiết lộ một tia đế uy, ngay tức thì tách ra dị hoàng hơi thở phong tỏa, dẫu sao nữ đế bức họa. Là cả ngày phạt đều không cách nào hủy diệt đồ. Như vậy, nữ đế bức họa hiển uy, dị hoàng sắc mặt sợ hãi, không khỏi kinh quát ra tiếng. Nữ đế, làm sao dị hoàng, sợ, nô cười nhạt với, lộ ra vẻ châm chọc. Dị hoàng nhưng dị thường giận dữ, hét, người im miệng, thằng nhóc, người rốt cuộc là người nào? Hắn à, người đoán. Nô đáp lại nói, Hạ Vũ đối với dị tộc, cũng không bất kỳ hảo cảm. Đúng mực nói, Xuân Hạ Thu Vũ, đi hai chữ, Hạ Vũ, bổn hoàng không có hỏi ngươi tên chữ, mà là hỏi ngươi, rốt cuộc là người nào? Dị hoàng giống như bị nữ đế bức họa phong tỏa, cường thế như hắn, giờ phút này nội tâm lại sinh ra, một tia run rẩy, loại cảm giác này. Nhiều ít năm không có xuất hiện qua. Hôm nay bởi vì một bộ cổ họa, làm dị hoàng không thể không kinh, không thể không giận à. Giận là, mắt xem hắn thì phải công thành, lấy được mơ tưởng cầu mong nguyên thạch, còn có thể chém chết dĩ vãng cường địch. Hoảng sợ là, nhưng là xuất hiện Hạ Vũ cái này dị số. Không chỉ có như vậy, lại có thể liền nữ đế bức họa cũng xuất hiện. Hắn đương nhiên biết rõ, nữ đế bức họa đại biểu cái gì? Vậy đại biểu nữ đế à? Vị này người đáng sợ vật, nàng đồ, không người nào có thể vận dụng. Mà nay khó hiểu xuất hiện một tên tiểu tử, lại có thể vận dụng nàng đồ. Không chỉ có làm dị hoàng biết nhớ tới, tiên làm người biết nữ đế sơ kỳ qua lại. Vì thế, hắn càng rõ ràng. Nữ đế chọn đời cũng đang làm gì? Ở tìm nàng vị kia ca ca. Chẳng lẽ thằng nhóc này chính là nàng vị kia ca ca chuyển thế? Nghĩ tới đây, dị hoàng nhất thời dựng lông tóc. Nếu như thằng nhóc này thật có như nguồn gốc này, trong thiên hạ ai dám động thằng nhóc này? Dẫu sao từ nữ đế thành danh đến nay, tất cả cường giả đều biết nữ đế vô cùng có thể không có chết. Mặc dù ngàn năm đại hạn là tất cả vũ tu điểm chính, nhưng là liền bọn họ những người này cũng có biện pháp kéo dài tánh mạng. Huống chi nữ đế như vậy nhân vật, tuyệt đối có thể lại tiếp theo nhất thế mệnh lệnh. Cho nên, bất luận kết quả như thế nào, dị hoặc cũng không dám động Hạ Vũ, mới sẽ như vậy tức giận thế chấp hỏi hắn bối cảnh. Hạ Vũ khẽ cau mày, chỉ có thể mở Trọng Đông, ngưng nhiên nói, đương thời Trọng Đông người Hạ Vũ, không biết các hạ còn muốn hỏi chút gì? Cái gì? Ngươi vẫn là thế hệ này Trọng Đồng người, làm sao có thể? Dị hoặc hơn nữa tức giận, hắn và nô chính là cùng thời kỳ nhân vật, tất cả kiến thức nhận biết hơn nửa đều là giống nhau, lại là tin chắc từ xưa Trọng Đồng là một người giải thích, cho nên giờ phút này làm Hạ Vũ biểu lộ Trọng Đồng trực tiếp chấn nhiếp cái này tôn dị tộc hoàng giả, hắn nhưng mà hết sức rõ ràng vị kia Trọng Đồng người là đáng sợ cỡ nào. Năm đó hắc ám nổi loạn ngọn nguồn một trong, cùng nữ đế hợp lực, còn có một tôn tôn cự kình gieo họa thương sinh. Hôm nay Hạ Vũ Trọng Đồng hiện ra, làm dị hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm, có nữ đế bức họa chấn nhiếp, hắn căn bản không dám sẽ ra tay à. Vì thế Hạ Vũ mắt lạnh nhìn cái này tôn hoàng giả, yên lặng không nói. Dị hoàng thật lâu sau này xoay người rời đi, gầm thét, nô, vị này Trọng Đồng người có thể bảo vệ liền ngươi tạm thời. Bổn hoàng không tin hắn có thể bảo vệ liền ngươi nhất thế, không thử một chút ai lại sẽ biết đâu. Lục trụ bên trong nô nhàn nhạt đáp lại nói, cái này thiếu chút nữa cầm dị hoàng giận điên lên. Hắn tất cả kế hoạch hôm nay nô là điểm trọng yếu nhất, chỉ cần giết hắn, lấy được nguyên thạch, tộc nhân của hắn không chỉ có thể tùy tiện ra vào bên ngoài đại thế giới, còn có thể ở nơi này trong thế giới nhỏ xưng vương xưng bá, đến lúc đó cái gọi là bình minh hoàng triều hắn lật tay là có thể tiêu diệt. Mà nay nhưng bởi vì Hạ Vũ cái này dị số trực tiếp đưa đến hắn kế hoạch toàn bộ thất bại. Vì thế, dị hoàng giờ phút này nhưng mà hận Hạ Vũ, hận muốn chết, hết lần này tới lần khác hắn không hề dám đối với Hạ Vũ ra tay. Bởi vì dính dấp quá lớn, nếu là thật gây ra, vậy tôn nữ đế xuất thế, không cần phải nói, bọn họ nhất tộc cũng phải bị diệt. Hơn nữa Hạ Vũ lại là đương thời Trọng Đồng người, vậy biểu thị cái gì? Từ xưa tới nay cũng không gặp qua Trọng Đồng người, ở hơi lớn thành trước liền chết yểu, can đảm dám đối với thời kỳ thơ ấu Trọng Đồng người vung tay lão ra cũng sẽ ở gặp gỡ không rõ. Vì thế thời cổ kỳ tất cả mọi người vô hình cũng tin tưởng cái đó tin vịt gọi từ xưa Trọng Đồng là một người, càng thêm tin chắc luân hồi tồn tại, nói Trọng Đồng người không ngừng rơi vào luân hồi mà không thành tiên, chỉ là tìm một người. Mà lại có người nói Trọng Đồng người là ở trong luân hồi chìm nổi, chỉ là tìm vậy một đường thành tiên thời cơ. Tóm lại, bất luận nói thế nào, đương thời Trọng Đồng người phàm là lão quái vật không ai dám trêu chọc. Lập tức nô nhìn Hạ Vũ không khỏi cười nói, Vũ, thật lâu không gặp, nghe người đã có con cháu. Ừ, còn được cùng mấy tháng. Hạ Vũ nói như vậy. Vì thế, lục trụ bên trong nô không khỏi thở dài nói, cần gì chứ, ngàn năm sau đó đều là đất vàng một ly, đồ thêm bi thương, chai này máu và sinh mạng tinh nguyên ngươi thu, đánh vào đứa nhỏ trong cơ thể, xây hạ đạo cơ, trăm năm sau đó lại là một tôn nhân vật lớn. Đa tạ. Hạ Vũ biết nô sống ngàn năm nhân vật lớn, ra tay nhất định bất phàm. Hơn nữa trước chút ngày giờ, Hạ Vũ cũng từng nghĩ tới tìm thế gian vật hiếm thấy là tương lai mình đứa nhỏ, đánh hạ tiên thiên đạo cơ, liền giống như mình còn nhỏ như nhau, bị gia gia đánh vào mình cái này nhất mạch, niếp ra triều đại tiên hiền, kiệt xuất nhất huyết mạch căn nguyên, mới có hôm nay mình. Vì thế,